Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Sương Bình cười nhạo một tiếng, nhưng rồi chợt im bặt, run người nói: "Cô nói là chủ tịch Tô?" Bên trong nhà hàng, tất cả mọi người đều á khẩu, khó lòng tin được cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Hoàng Sương Bình run rẩy liên tiếp tát hai phát vào mặt mình. Nhất thời, những tiếng bốp bốp bốp vang lên khắp trong nhà hàng. Ông nội của Tô Linh Lung lại là Tô Quốc Phong, mà Tô Quốc Phong là ai chứ? Tất cả người dân Hoa Hạ không ai không biết, đó là một trong những định hải thần châm của Hoa Hạ. Tuy đã về hưu nhiều năm rồi, nhưng không ai dám coi thường. Ông ấy chỉ cần hắt xì hơi một cái, cả Hoa Hạ cũng đã phải run hết lên. Không ngờ Tô Linh Lung lại là cháu gái của ông ấy. Ngay cả Diệp Phàm đứng bên cạnh cũng không nói nên lời. Có đánh chết anh cũng không ngờ Tô Linh Lung và Tô Thiên Viên lại có gia cảnh hiển hách như vậy. Ngũ đại gia tộc cũng đã rất khủng, nhưng đặt trước quốc gia đương nhiên cũng chỉ thuộc dạng tép diêu. Nếu như muốn đấu lại, chỉ có một kết cục duy nhất, tiêu thành mây khói. Khi Tô Linh Lung lấy một quyển sổ nhỏ màu đỏ ra để chứng minh thân phận của mình, Hoàng Sương Bình liền bị dọa tới vỡ mật. Là một phó cục trưởng cục cảnh sát thủ đô, ông ta đã nhiều lần làm nhiệm vụ bảo vệ đại nội, đương nhiên sẽ không thể nhìn nhầm quyển sổ nhỏ màu đỏ này được. "Cô Tô, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, quay về tôi sẽ lập tức từ chức ngay, mong cô thứ lỗi cho tôi." Hoàng Sương Bình tự tát mình mấy cái, rồi dùng giọng ăn năn cầu xin. Không cần Tô Linh Lung phải lên tiếng, Hoàng Sương Bình đã chủ động xin từ chức, đủ thấy ông ta sợ tới mức nào. "Xin từ chức?" Tô Linh Lung lạnh lùng cười. "Không phải chúng tôi là phần tử khủng bố sao? Không phải ông định bắt chúng tôi sao?" "Ông chủ Uông, người bạn tốt của ông có định để tôi làm người phụ nữ của con trai ông ta. Ông nói xem, tôi có phải ngoan ngoãn nghe lời, an phận gả vào nhà họ Uông hay không? Nói không chừng phó cục trưởng Hoàng còn có thể làm người chứng hôn nữa đấy." Hoàng Sương Bình rốn bắn người, ông ta sắp phát khóc tới nơi, lòng vô cùng căm phẫn Uông Đình Thành. Chuyện này không phải đạp đổ bát cơm của ông ta, mà đã đạp thẳng ông ta vào chảo lửa luôn rồi. Người đó chỉ cần thở một cái cũng có thể tiêu diệt ông ta gọn gẽ. "Cầu xin cô Tô cho tôi một cơ hội." Hoàng Sương Bình cúi thấp người, rồi đột nhiên quay sang, tát mạnh một cái thẳng mặt Uông Đình Thành. Uông Đình Thành cũng không né tránh, bởi ông ta cũng đã bị dọa sợ. Bốp bốp, bốp. Những cái bạt tai liên tiếp giáng xuống, đến khi khóe miệng của Uông Đình Thành rớm máu, Hoàng Sương Bình lại có một hành động khiến mọi người phải kinh ngạc hơn. Ông ta rút khẩu súng của mình ra, nhắm thẳng vào hai chân của Uông Đình Thành, bóp cò. Păng păng. "A!" Uông Đình Thành kêu la thảm thiết, cả người ngã lăn ra đất, hai chân chảy đẫm máu, một mùi máu tanh nồng xộc lên. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, Hoàng Sương Bình lại hướng nòng súng sang Uông Tuấn Thần, bắn thẳng vào chân hắn ta. Máu cộng với dòng nước màu vàng bốc mùi đồng thời chảy xuống từ người Uông Tuấn Thần. Hắn ta sợ chết, sợ tới mức đái ra quần. Hai bố con hắn ta nằm co quắp trên mặt đất kêu là thảm thiết. Thế nhưng Tô Linh Lung vẫn không nói một lời, lạnh lùng đứng nhìn tất cả những chuyện đang xảy ra. Hoàng Sương Bình cắn răng, lại lần nữa dịch chuyển hướng của nòng súng. Lần này ông ta tự dí thẳng vào vai trái của mình. Bằng một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, viên đạn xuyên thẳng qua vai. Viên cảnh sát đứng sau há hốc miệng kinh ngạc. Tàn độc. Hoàng Sương Bình cũng thật tàn độc, lại tự bắn vào chính mình. Vì cấp bậc của bọn họ vẫn chưa đủ cao, cho nên không biết rõ sự lợi hại của Tô Quốc Phong. Nhưng một người là phó cục trưởng như ông ta, đương nhiên là phải biết rõ. Chuyện này xử lý không tốt, chấm dứt sự nghiệp của mình là còn nhẹ. Còn nếu để lộ ra bên ngoài, cũng đủ để ông ta mọt gông trong tù cả đời. Nếu như vậy, cả nhà ông ta cũng coi như xong. "Được rồi, dừng tay lại đi." Tô Linh Lung cuối cùng cũng mở miệng. Hoàng Sương Bình thầm thở phào một tiếng. "Dẫn hai người bọn họ đi, điều tra rõ cho tôi có phạm tội hay không. Còn nữa, đừng quên để hai bố con bọn họ bồi thường tổn thất cho nhà hàng. Tô Linh Lung lạnh lùng nói. Diệp Phàm lúc này cũng giơ tay ra, đưa thẻ nhớ cho Hoàng Sương Bình. Vương Tuấn Thần rất lo lắng đối với mấy thứ có trong tấm thẻ này. Ông xem có gì có thể dùng được hay không? Vương Tuấn Thần thảm thiết kêu gào khi thấy Diệp Phàm đưa tấm thẻ nhớ ra. Hắn ta như chết lặng, bởi hắn ta đã làm một vài chuyện biến thái dày vò người ta đến chết một cách vô tình. Tất cả những bức ảnh đó đều được lưu trong tấm thẻ nhớ này. Hoàng Sương Bình vội vàng nhận lấy, nói: Cậu Diệp yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối sẽ không tha cho hai tên cặn bã này. Dẫn đi. Diệp Phàm xua tay, Hoàng Sương Bình dẫn theo người nhanh chóng rời đi. Trong lòng ông ta lúc này vẫn còn chút kích động, vì Tô Linh Lung không hề nói cách trước ông ta, cho nên ông ta nhất định phải xử lý chuyện này thật tốt. Bên ngoài nhà hàng có không ít người vẫn chưa rời đi, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc nhìn thấy hai bố con Uông Đình Thành bị trúng đạn máu me be bét, thậm chí cả cánh tay Hoàng Sương Bình cũng tương tự. Khi thấy nhóm mấy người Diệp Phàm đi ra, quản lý Cao Lực vội vàng chạy tới. Quản lý Cao, đã có người bồi thường cho nhà hàng rồi, anh yên tâm nhé. Vừa dứt lời, còn chưa kịp đợi anh ta phản ứng lại, nhóm Diệp Phàm liền nhanh chóng rời đi. 20 phút sau, mấy người bọn họ đã chuyển sang một nhà hàng kiểu trung khác, vì vừa rồi còn chưa kịp ăn gì. Không thể không nói, tâm lý của bọn họ cũng thật khác người bình thường. Chuyện vừa xảy ra lại chỉ như một nốt nhạc lệch tông đối với bọn họ mà thôi. Chỉ có điều, lần này bọn họ đã ngồi trong phòng riêng. Diệp Phàm đứng lên, nâng chén cười nói: Tô Linh Lung, Tô Thiên Viên, lần này Diệp Phàm tôi xin kính hai cô một chén, cảm ơn đã giải nguy. Tô Linh Lung cười, nói: Làm sao lại đột nhiên coi nhau như người ngoài thế? Cũng bắt đầu gọi chúng tôi một cách nghiêm túc quá rồi. Đúng thế, ông nội tôi cũng chỉ là một ông cụ nghỉ hưu lâu rồi, giờ cũng chỉ là một ông lão bình thường. Nếu anh Diệp Phàm còn tỏ ra khách sáo như thế, chúng ta có còn là bạn bè hay không? Tô Thiên Viên cũng bất mãn nói. Diệp Phàm thầm cười khổ, trong thiên hạ này chắc cũng chỉ có mình Tô Thiên Viên dám coi Tô Quốc Phong là một ông cụ bình thường. Ông ấy tuy là một mãnh tướng nhưng không hề kiêu kỳ. Diệp Phàm cười nói: Linh Lung, Thiên Viên, tôi xin cạn chén trước. Anh uống cạn một hơi, còn Diệp Phi Phi chỉ ngồi im uống nước hoa quả, tròn mắt nhìn bọn họ uống rượu. Cô ta mới 18 tuổi, vừa mới bước chân vào đại học, cho nên Diệp Phàm cấm cô ta uống rượu. Mọi người cứ ngồi tự nhiên, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Tô Linh Lung đặt chén rượu xuống, gửi xin lỗi rồi đi ra ngoài. Tôi cũng đi. Tô Linh Lung vừa đi ra, Diệp Phàm cũng đặt chén rượu xuống rồi đi ra ngoài. Xỉ, thật lắm chuyện. Vi Vi, chúng ta ăn trước đi. Tô Thiên Viên trợn ngược mắt, bảo Diệp Vi Vi cùng ăn trước. Sau khi Diệp Phàm đi ra ngoài, sắc mặt liền thay đổi, anh không đi vào nhà vệ sinh nam. Ngày khác sau, trong nhà vệ sinh nữ liền phát ra tiếng kêu thất thanh. Tô Linh Lung ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm đứng trước mặt. Diệp Phàm, đây là nhà vệ sinh nữ, anh đi nhầm rồi. Vậy à? Diệp Phàm nở một nụ cười tà mị, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Tô Linh Lung, bước lên một bước kéo cô trở lại vào trong nhà vệ sinh. Anh định làm gì? Khẩu waiter chuyên dụng cho nữ, cô định bắn tôi sao? Bên trong phòng vệ sinh nữ, Diệp Phàm dồn Tô Linh Lung vào một góc tường, một tay nắm chặt lấy tay phải của Tô Linh Lung rồi đưa lên cao. Trong tay phải của Tô Linh Lung đang cầm một khẩu súng nữ, dòng súng này do Đức sản xuất, khẩu waiter. Ánh mắt Tô Linh Lung cuối cùng cũng đã phát hoảng khi bị Diệp Phàm túm lấy cánh tay cầm súng của mình. Sức mạnh của gia tộc cô ta còn mạnh hơn cả năm dòng họ lớn ở thủ đô, nhưng bây giờ đang trong phòng vệ sinh chật hẹp mà cô ta lại thân gái một mình. Hơn nữa, cô ta cũng không hiểu rõ tại sao một Diệp Phàm vẫn còn đang cười nói ngoài kia lúc này đột nhiên lại trở thành như vậy. Cô ta rút súng ra cũng chỉ là để tự vệ, dù gì cô ta cũng có thân phận rất đặc biệt. Diệp Phàm, tôi không biết anh giở trò gì, nhưng anh cũng đã biết ông nội tôi là ai. Nếu anh dám làm bậy thì cả nhà họ Diệp các anh cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tô Linh Lung cố dằn sự hoảng loạn xuống, lấy Tô Quốc Phong ra uy hiếp Diệp Phàm. Thế nhưng Diệp Phàm không những không sợ mà đột nhiên lại tiến sát tới gần hơn. dường như cả tấm ngực rắn chắc của anh đã ép lên người cô ta. Được ngắm nhìn tuyệt thế giai nhân có thể sánh ngang với những bông hoa khoe sắc lộng lẫy vào mùa hạ với khoảng cách gần như vậy, Diệp Phàm nhẹ nhàng phả một hơi thở đậm chất nam tính lên khuôn mặt của Tô Linh Lung. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp không tì vết của cô ta lúc này chợt ửng hồng, thế nhưng ánh mắt cô ta vẫn lại toát lên vẻ lạnh lùng, thậm chí sâu trong đáy mắt còn chứa đựng vài phần chán ghét. Tôi có thể nhìn ra sự chán ghét trong mắt cô. Lúc này có phải là đang muốn bắn tôi một phát lắm rồi không? Diệp Phàm giọng đùa cợt nói. Diệp Phàm, nếu anh dám làm chuyện không đứng đắn, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh sẽ có cái kết thê thảm đấy. Tô Linh Lung lạnh lùng nói. Cùng lúc này, cô ta vẫn đang không ngừng suy nghĩ. Không cần biết tại sao Diệp Phàm lại biến thành như vậy, nhưng sẽ là tội lớn nếu anh dám động tới cô ta. Cô ta đã tự tuyên án tử hình cho Diệp Phàm. Vậy sao? Diệp Phàm không né tránh, ánh mắt toát lên vẻ khiêu khích, đưa một tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Tô Linh Lung lên. Người đẹp như vậy, tôi thấy đã thương, lại còn ở đây uy hiếp tôi. Có tin tôi giúp cô chơi trò biến hình, biến cô từ một cô gái thành một người phụ nữ không? Ông nội cô có khủng đến mấy thì đã sao chứ? Dù gì, chết vì gái là cái chết thoải mái. Đợi ông nội cô tới thì cô cũng đã biết mối khoái lạc khi làm đàn bà. Nói không chừng lại còn đê mê nghĩ về nó nữa ấy. Diệp Phàm, Tô Linh Lung khẽ rùng mình, đôi mắt lộ rõ sát khí, cằm khẽ bạnh lên, suýt chút nghiền nát cả hàm răng của mình. Diệp Phàm, anh muốn chết hả? Anh dám đụng vào tôi thì cả nhà họ Diệp đừng hòng ai sống nổi, anh có tin không hả? Diệp Phàm cười. Tùy cô thôi, lẽ nào chưa từng nghe tin tôi chỉ là đứa con ghẻ bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi nhà hả? Một đứa như tôi lại để ý tới đạo đức chắc. Nhưng ngay sau đó Diệp Phàm lại đổi giọng. Nhưng mà hôm nay dù sao cô cũng đã giải vây giúp tôi, cho nên tha cho cô lần này, hẹn gặp lại lần sau. Khẩu súng này của cô rất tốt đấy, tôi không giữ đâu. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền thả cánh tay Tô Linh Lung xuống, mở cửa phòng vệ sinh đi ra. Hai, vừa bước ra liền nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đi vào. Diệp Phàm lịch sự chào hỏi rồi hiên ngang bước ra. Người phụ nữ đó lặng người, ngay sau đó lại thấy Tô Linh Lung từ trong đi ra, gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ. Chậc chậc, thanh niên bây giờ ăn chơi điên cuồng thật, thời thế thay đổi rồi. Tô Linh Lung đi ngang qua, chị ta liền lẩm bẩm mấy tiếng, thậm chí còn quay lại nhìn buồng vệ sinh đó mấy lần. Tô Linh Lung đang đi về phía bồn rửa tay, nghe vậy liền hằn học cắn răng, trong lòng vô cùng căm ghét Diệp Phàm. Cô ta thề nhất định sẽ phải xử lý Diệp Phàm, định ước từ bé gì chứ. Về nhà cô ta phải tìm Tô Quốc Phong ngay, nhờ ông nội lập tức hủy hôn với nhà họ Diệp. Tô Linh Lung ra sức trà sát cổ tay vừa bị Diệp Phàm cầm vào, dường như chỗ đó bây giờ đã bẩn tới mức không tài nào chịu nổi. Còn lúc này bên ngoài nhà hàng, Diệp Phàm đã kéo Diệp Vi Vi đi ra xe. Anh họ, trong nhà xảy ra chuyện gì à? Sao anh lại vội thế? Diệp Vi Vi ngồi ở ghế phụ sốt sắng hỏi. Về nhà em sẽ biết, Diệp Phàm nói bừa một câu, nhấn ga phóng thẳng. Bên trong nhà hàng, cánh cửa phòng ăn riêng được mở ra. Tô Thiên Viên quay đầu lại nhìn, vội vàng nói. Chị, mau qua ăn đi. Diệp Phàm nói trong nhà có việc gấp nên hai người bọn họ đi về trước. Việc gấp? Tô Linh Lung chỉ ừ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Đúng rồi, nhà họ Diệp có chuyện lớn phải làm, hơn nữa còn loại bừa phứa không giấu nổi. Cô ta cũng không lấy làm lạ khi thấy Diệp Phàm xin về trước, ngược lại cô ta chỉ càng thấy căm ghét Diệp Phàm hơn, đã làm sai còn bỏ chạy. Nói xong, còn không đợi Tô Thiên Viên hỏi lại, cô ta liền lạnh mặt nói. Sau này, không cho phép em giao du với Diệp Phàm. Tô Thiên Viên ngây người, không hiểu. Tại sao chứ? Không tại sao gì cả, anh ta là đồ cặn bã, nhà họ Diệp vì anh ta mà gánh một đống chuyện phiền phức. Tô Linh Lung lạnh lùng nói. Thế nhưng Tô Thiên Viên không thèm nghe tiếp mà đứng dậy giận dỗi nói. Chị à, Diệp Phàm và chúng ta cũng đã là bạn, hơn nữa anh ấy còn từng giúp em, anh ấy gặp chuyện phiền phức chúng ta có thể bỏ mặc được sao? Em sẽ đi tìm ông nội nghĩ cách giúp anh ấy. Dầm, Tô Linh Lung đập bàn dầm một cái, lạnh lùng nói. Không được đi tìm ông nội là chị muốn xử lý anh ta. Bây giờ em đi tìm ông nội, lẽ nào muốn xử lý chị luôn hả? Cái gì? Tô Thiên Viên vô cùng ngạc nhiên. Cô ta còn tưởng là người khác tới gây phiền phức cho Diệp Phàm, vội vàng hỏi. Sao thế? Lúc chị vào nhà vệ sinh, anh ấy đã đắc tội gì với chị hay sao? Nghe Tô Thiên Viên nhắc tới mấy chữ nhà vệ sinh, Tô Linh Lung liền giận, vì dù sao chuyện này nói ra cũng có chút xấu hổ. Cô ta cũng biết, ngày thường em gái cô ta vẫn rất sợ cô ta, nhưng trong một vài chuyện cũng rất cố chấp. Cô ta mà không nói, Tô Thiên Viên nhất quyết sẽ hỏi tới cùng. Nếu như em đã muốn biết, thì chị cũng nói để em biết bộ mặt thối nát của anh ta. Tô Linh Lung lạnh lùng kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng cũng lược bỏ một vài chi tiết như việc Diệp Phàm nâng cằm cô ta lên, bởi nhắc tới là cô ta lại cảm thấy buồn nôn. Không thể nào, Diệp Phàm sẽ không làm mấy chuyện đấy. Nằm ngoài dự đoán của Tô Linh Lung, Tô Thiên Viên sau khi nghe xong liền chất vấn, nói giúp cho Diệp Phàm. Nhất thời khiến Tô Linh Lung phát cáu, chỉ thẳng mặt Tô Thiên Viên quát. Rốt cuộc, em có phải là em gái chị không đấy hả? Mà lại nói thế. Ý em không phải là thế, Diệp Phàm có vợ rồi, hơn nữa anh ấy còn rất yêu vợ của mình nữa kìa. Tô Thiên Viên giải thích. Tô Linh Lung nói. Yêu vợ mình mà lại làm ra chuyện như vậy hả? Đàn ông chẳng người nào tốt đẹp cả. Ai, chị à, nhất định là có nguyên do. Em nghĩ chị hiểu nhầm anh ấy rồi. Tô Thiên Viên giải thích rồi lấy điện thoại ra, tìm bài báo của thành phố Cảng mấy ngày trước. Trong đó có đoạn video ngày lễ khai trương công nghệ Tuyết Phàm. Tô Thiên Viên liền đưa cho Tô Linh Lung xem. Tô Linh Lung nghiêm mặt xem đoạn video. Càng xem, hàng lông mày của cô ta càng nhíu lại. Đột nhiên, trong đầu cô ta chợt lóe lên một suy nghĩ. Lẽ nào là anh ta cố ý làm như vậy? Cố ý để mình ghét anh ta? Suy nghĩ của Tô Linh Lung lúc này hoàn toàn thay đổi. Nhìn từ đoạn clip, Diệp Phàm rất yêu Hàn Tuyết. Thậm chí hai người còn hôn nhau tình tứ trước mặt mọi người. Mà Diệp Phàm cũng không hề do dự, chẳng sợ là phải mất mặt khi thừa nhận thân phận ở rể của mình trước mặt truyền thông. Đối với đất nước Hoa Hạ và tư tưởng vẫn còn truyền thống của người dân thì mang cái danh ở rể không hề tốt chút nào. Nhưng Diệp Phàm lại đường hoàng thoải mái thừa nhận. Hơn nữa, trong những lời phát biểu cùng với ánh mắt khi nhìn Hàn Tuyết đã đủ để chứng tỏ tình yêu của anh đối với Hàn Tuyết sâu nặng cỡ nào. Vậy tại sao Diệp Phàm lại làm ra loại hành động ngả ngớn như vậy? Khiến cô ta vô cùng chán ghét. Thậm chí anh cũng không lo lắng cô ta sẽ tìm đến nhà họ Diệp làm loạn sao? Thế nào rồi hả chị? Chắc chắn Diệp Phàm không phải kiểu người có nhiều ham muốn sắc dục đâu. Có lẽ hai người có mâu thuẫn gì thôi. Hoặc là bởi vì có chuyện không thể để người khác biết. Và lại em còn nhớ anh ấy đã nói làm xong chuyện ở thủ đô sẽ lập tức quay về thành phố Cảng. Tô Thiên Viên mở miệng phân tích. Diệp Phàm đã từng giúp mình nên cô ta không muốn đối địch với Diệp Phàm. Chuyện không thể để người khác biết, xong chuyện sẽ về thành phố Cảng liền. Hai mối nghi ngờ luôn đắn đo trong đầu, Tô Linh Lung càng nghĩ càng thấy không đúng. Bất chợt trong đầu cô ta lóe lên một ý nghĩ. Không lẽ Diệp Phàm đã biết thân phận của mình? Cô ta và Diệp Phàm có hôn ước từ nhỏ. Việc này thì trong nhà họ Tô chỉ có cô ta, bố cô ta và ông nội Tô Quốc Phong biết mà thôi, đến cả Tô Thiên Viên cũng không biết được. Lúc trước ở nhà hàng Tây Hồ cũng là lần đầu tiên thân phận của cô ta được tiết lộ. Có lẽ Diệp Phàm đã biết được chuyện gì đó. Dù sao chính cô ta cũng đã biết người có hôn ước từ nhỏ với mình là Diệp Phàm, nên có thể Diệp Phàm cũng đã biết thân phận của cô ta, chỉ là lúc trước không biết mà thôi. Nhưng bây giờ có khả năng anh đã biết rồi. Nhưng nghĩ đến việc Diệp Phàm đã kết hôn lại rất yêu thương Hàn Tuyết, Tô Linh Lung khẽ nhếch miệng cười. Cô ta gần như có thể chắc chắn Diệp Phàm cố ý làm như vậy, khiến cô ta ghét bỏ anh, thậm chí còn để ông nội cô ra mặt ra tay với nhà họ Diệp, hủy bỏ hôn ước từ nhỏ giữa hai người. Như vậy thì bản thân sẽ không bao giờ có thể đến làm phiền Diệp Phàm nữa. Bằng không, nhân lúc Diệp Phàm đến thủ đô, chuyện hôn ước từ nhỏ giữa cô ta và Diệp Phàm sớm muộn gì cũng bị tiết lộ. Bởi vì quyền thế của ông nội, nhà họ Diệp sẽ phải giải thích với họ, nếu làm không tốt thì sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới Diệp Phàm. Tính toán thật thâm sâu, đến cả tôi đấy cũng bị lừa. Tô Linh Lung kêu căng hờ một tiếng. Chị, bị lừa gì vậy? Tô Thiên Viên vội hỏi. Không có gì, ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi. Tô Linh Lung gõ nhẹ đầu cô một cái. Vậy chị còn để ông nội tìm Diệp Phàm không? Đương nhiên rồi, nhưng không cần đến ông nội, mình chị là được rồi. Muốn cô ta bỏ qua như vậy à? Đâu có dễ, trong lòng cô ta cũng rất ấm ức. Lúc nhỏ cô ta đã biết, ngay từ khi mình còn chưa được sinh ra thì đã bị hứa hôn với Diệp Phàm. Hơn nữa anh còn bị đồn đãi là một đứa trẻ quái thai. Nhưng mà đó là lúc nhỏ, chưa hiểu chuyện, tuy trong lòng không chấp nhận được nhưng không biết phải bày tỏ làm sao. Sau này lớn lên một chút lại nghe nói Diệp Phàm đã bị đuổi ra khỏi dòng họ, nên chuyện này cũng từ từ bị quên lãng. Nhưng càng lớn lên, việc hứa hôn này càng như cây kim ghim trong lòng, đâm vào trong tim, khiến đến tận hôm nay cô ta cũng chưa từng yêu đương bao giờ. Sau đó biết được chuyện Diệp Phàm ở rể, lúc đó cô ta vừa tức giận, vui mừng, lại khinh thường, đủ thứ tâm trạng trào dâng lên, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Mỗi lúc thu thập tài liệu điều tra về Diệp Phàm càng nhiều, Tô Linh Lung càng có hứng thú với Diệp Phàm, thậm chí càng có hứng thú với Hàn Tuyết hơn. Nếu như không phải lần này biết được Diệp Phàm sẽ đến thủ đô, thì có lẽ lúc này cô đã lên máy bay đến thành phố Cảng rồi. Chồng chưa cưới của mình còn âm thầm ở rể nhà khác, dù sao cũng phải có lời giải thích. Diệp Phàm lái xe trên con đường rộng lớn ở thủ đô, khóe miệng không kiềm được nhếch lên. Anh tự nghĩ bản thân mình thật thông minh, chỉ với mấy câu đơn giản đã khiến Tô Linh Lung cực kỳ ghét anh rồi. Nếu không có gì bất ngờ, Tô Linh Lung sẽ đánh tiếng với người lớn trong nhà, đến nhà họ Diệp hủy hôn ước từ xưa lơ xưa lắc này. Như vậy anh không cần lo sợ là sẽ bị làm phiền nữa. Dù sao địa vị Tô Quốc Phòng cũng rất cao, mà Diệp Phàm lại không nói tiếng nào đã đi ở rể nhà người ta. Nếu đối phương coi trọng thể diện, Tô Linh Lung tìm đến tận nơi thì anh rất khó giải quyết được. Dù sao đó cũng là cháu gái Tô Quốc Phòng, đối với vị tướng Tô Quốc Phòng có công với đất nước như vậy, Diệp Phàm cũng vô cùng kính trọng ông. Cũng chẳng có nguyên nhân gì khác, chỉ vì anh cũng là người Hoa Hạ. Về tới nhà họ Diệp, Diệp Phàm nói chuyện với Diệp Thánh một lát, sau đó bắt đầu bế quan. Ngày mốt sẽ là ngày họp gia tộc, anh muốn nghỉ ngơi để cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Anh có cảm giác ngày họp gia tộc này chắc chắn là một trận chiến ác liệt, không cách nào tránh được. Cùng lúc đó, cách đó khoảng 5 cây số, trong khu nhà ông Hai Diệp Trấn Đỉnh, Diệp Tử Long đứng trong phòng của mình, trong tay cầm một ống tiêm. Trong ống tiêm có chứa gen Y loại 2 mà Kawashi Taboten đưa cho hắn ta. Đây là con át chủ bài quyết định của Diệp Tử Long, hắn ta đã phải trả cái giá vô cùng đắt mới có được thứ thuốc này. Cái giá lớn đến mức một khi bị lộ ra ngoài, không chỉ mình hắn ta mà cả nhánh họ của hắn ta cũng không cách nào chịu gánh nổi. Diệp Phàm, chắc chắn mày sẽ chết, chắc chắn. Diệp Tử Long oán hận giống lên, ngậm chặt cái khăn trong miệng, cầm chặt ống kim nhắm vào động mạch của mình, đâm mạnh xuống. À, thuốc chứa gen này vừa vào trong cơ thể, Diệp Tử Long đã gào to đau đớn. Hắn ta ném ống tiêm đi, toàn thân hắn ta cuộn tròn trên đất, co giật một hồi, lớp da bên ngoài liên tục di chuyển nhúc nhích, giống như có con chuột nhỏ bò qua bò lại bên dưới không ngừng. Diệp Tử Long trên trán nổi cả gân xanh, hai mắt trừng lớn giận dữ, nhãn cầu như muốn lồi ra ngoài. Đau, đau nhức không chịu được. Diệp Tử Long cảm giác như toàn thân bị xé nát ra, mọi giác quan trên cơ thể đều cảm nhận rõ cơ thể bị xé rách từng chút một. Nhưng đây là quá trình bắt buộc phải trải qua. Gen Y loại 2 có khả năng tái tạo lại tế bào cơ thể người gần như là vô hạn, nhưng trước đó phải dung hợp với nhau mới được. Qua một lúc lâu, Diệp Tử Long không ngừng co rút, bây giờ mới từ từ bình tĩnh lại được. Quần áo trên người hắn ta đã ướt đẫm. Diệp Tử Long bò dậy, hai tay nắm lấy quần áo dùng sức xé. Xoẹt! Quần áo bị xé rách, lộ ra cơ thể cường tráng, bước đến trên bàn, cầm lấy con dao găm, đâm thẳng xuống cánh tay trái của mình. Máu tươi tuôn trào lập tức, Diệp Tử Long nhíu chặt mày, cầm lấy khăn lông lau máu trên cánh tay mình. Sau đó hắn ta điên cuồng cười lớn một tiếng, vết rách bị thương đang từ từ liền lại. Tuy rằng chậm, nhưng đúng là đang lành lại. Hơn nữa hắn ta nhận ra vết dao đâm vào cánh tay mình cũng không đau lắm. Như vậy khi đối đầu với Diệp Phàm, hắn ta sẽ trở thành một con rồng hung hãn, không hề biết đau. Diệp Phàm, lần này mà mày vẫn không chết được, Diệp Tử Long tao sẽ tự vẫn. Diệp Tử Long tàn nhẫn hét lên, mở cửa phòng rời đi, chạy thẳng về phía phòng tập võ trong khu nhà. Bình thường, đây là nơi nhóm vệ sĩ bên nhánh nhà hắn ta cùng với tiểu đội Lôi Đình thường luyện tập. Chào cậu chủ, chào cậu chủ. Bên trong phòng tập võ, mọi người nhìn thấy Diệp Tử Long cởi trần đi vào thì lập tức vội vàng chào hỏi. Diệp Tử Long đi đến giữa sân nhìn rồi chỉ tay nói với đám người trước mặt. Hai mươi mấy người các anh, cùng tới tấn công tôi đi, không cần nương tay. Trong phòng luyện võ, cả tiểu đội Lôi Đình và mấy người vệ sĩ khác đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý Diệp Tử Long là gì. Cậu chủ, ý cậu là sao vậy? Một tiểu đội trưởng nghi ngờ hỏi lại. Tôi nói không rõ sao? Toàn bộ hai mươi mấy người các cậu đồng loạt tấn công tôi, không cần nương tay. Vừa dứt lời, toàn thân Diệp Tử Long toát ra khí thế hùng hãn, khiến mọi người xung quanh bỗng chốc kinh ngạc. Nếu Diệp Tử Long đã ra lệnh, bọn họ chỉ cần làm theo. Cậu chủ, xin lỗi cậu. Người đội trưởng lúc nãy làm người tiên phong lên trước, chọn ra 20 người điên cuồng xông đến chỗ Diệp Tử Long. Đội trưởng tung ra một cú đấm, nắm đấm gào thét, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng rít truyền đến. Anh ta đúng là người thật thà, ra đòn thật sự không nương tay. Diệp Tử Long hét lớn một tiếng, tung ra một cú đấm mạnh mẽ đối đầu. Bốp! Một âm thanh phát ra, nắm đấm của hai người chạm nhau, thế tiến công của tiểu đội trưởng đã bị chặn lại. Tuy Diệp Tử Long đã luyện võ từ nhỏ, nhưng đấu với người bình thường thì còn được, chưa đấu với những người luyện võ chuyên nghiệp như bọn họ thì kém hơn rất nhiều. Nhất là vì đội trưởng này đến giờ đã đạt tứ đạo ám kình, bình thường thì một cú đấm của đối phương cũng đã có thể khiến Diệp Tử Long ho ra máu. Thế nhưng cảnh tượng khiến mọi người nhìn thấy mà không ngừng kinh sợ là từ chỗ lòng bàn tay của tiểu đội trưởng không ngừng chảy máu, cả cánh tay phải run rẩy liên tục. Vẻ mặt tiểu đội trưởng đau đớn, những người còn lại hoàn toàn kinh hãi. Diệp Tử Long sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tất cả cùng lên! Diệp Tử Long giống lớn một tiếng, rất vừa lòng với cú đấm mình vừa ra tay. Sau đó, Diệp Tử Long như một con rồng lớn, hung hăng xông vào 20 người trước mặt. Trong chốc lát, trong phòng luyện võ, tiếng bịch bịch điếc tai vang lên liên hồi. Một đống người nằm chồng chất trên sàn nhà sáng loáng. Từng người co người cuộn mình, run rẩy liên tục, không ngừng rên la. Những người còn lại vẫn còn kinh ngạc vô cùng. Sao đột nhiên Diệp Tử Long lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Nhìn ánh mắt kinh sợ của mọi người, Diệp Tử Long rất hài lòng. Đám người này vẫn không đủ để hắn ta thử sức mình. Hắn ta nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc đồ luyện võ màu đen. Diệp Hải, ông ra đấu với tôi. Diệp Hải đã từng đi theo hắn ta đến thành phố Cảng. Lần đầu tiên đến nhà họ Hàn là do Diệp Hải bảo vệ hắn ta. Hơn nữa, ông ta cũng đã từng giao đấu với Diệp Phàm. Bây giờ, Diệp Hải đã đạt được thất đạo ám kình. Nếu có thể cố gắng phát huy thêm, không bao lâu sẽ đạt được đến ám kình đại thành. Cậu chủ, Diệp Hải ôm tay quyền làm lễ chào. Ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh nội lực phát ra từ Diệp Tử Long, có lẽ không hề kém hơn mình. À! Diệp Hải la lớn như hổ gầm, năm ngón tay tạo thành móng vuốt như móng vuốt hổ vồ về phía Diệp Tử Long. Hổ khiếu quyền. Hổ khiếu quyền uy danh uy lực, sức chiến đấu mạnh mẽ, quyền cước dữ dội như hổ dữ xuống núi. Diệp Tử Long thản nhiên không sợ hãi, mở miệng hét lớn, không dùng chiêu thức cầu kỳ khai triển thêm, thẳng tay đưa ra một quyền đấm về phía Diệp Hải. Binh binh binh, hai người va vào nhau hoàn toàn là lấy cứng chọi cứng. Trong phút chốc hai người đã so gần trăm chiêu. Diệp Hải sắc mặt vô cùng nặng nề, dù ông ta ra hàng ngàn chiêu thức nhưng Diệp Tử Long trực tiếp dùng lực cản lại, hai nắm đấm va chạm không có kẽ hở nào. Ông ta chợt giật mình nghĩ đến Diệp Phàm. Lần đó ở nhà họ Hàn, Diệp Phàm cũng như vậy, rất mạnh mẽ, ra đòn như cuồng phong bão táp khiến người ta không đỡ nổi. Nhưng ông ta lại hơi nghi ngờ, kiểu như đột nhiên Diệp Tử Long xuất hiện sức mạnh trong người vậy. Tuy ra tay độc địa nhưng lại như còn thiếu gì đó. Được rồi, khởi động vậy đủ rồi. Diệp Tử Long hét lớn nói, lập tức xả xuống như chim điêu. Phụt, một bóng đen bay lên, miệng phun ra máu tươi. Diệp Hải hoàn toàn bại trận. Trong phòng tập lặng ngắt như tờ, Diệp Tử Long quá mạnh rồi. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy Diệp Tử Long chưa dùng hết toàn bộ sức lực. Khụ khụ, Diệp Hải bò dậy. Cậu chủ Tử Long võ công cao cường, Diệp Hải vô cùng khâm phục. Ha ha ha, tốt, tốt. Diệp Tử Long cười thích ý, giọng nói gầm to rung trời. Ngày kia theo tôi tham gia hội nghị gia tộc, tôi sẽ bẻ đầu thằng Diệp Phàm, báo mối thù lúc trước cho ông. Diệp Hải bất ngờ, không ngờ Diệp Tử Long còn nhớ chuyện ngày đó ở nhà họ Hàn. Lúc đó, Diệp Phàm không hề nương tay chút nào, đánh gãy xương bả vai của ông, khớp xương đâm xuyên cả da. Diệp Hải cúi đầu với Diệp Tử Long, nói lớn. Diệp Hải cảm ơn cậu chủ đã lo lắng, chắc chắn cậu chủ có thể bẻ đầu tên phế vật đó. Diệp Tử Long điên cuồng cười lớn, đi ra khỏi phòng tập võ. Đến khi bóng dáng hắn ta biến mất, mọi người trong phòng vẫn còn kinh sợ. Thời gian trôi qua, cách ngày họp gia tộc họ Diệp còn một ngày. Diệp Phàm lấy được một ít thuốc đồng y quý từ bên Diệp Trấn Hà về bồi bổ cơ thể. Anh vẫn bê quan, nhưng không phải để trầm tĩnh suy tư, mà cho người hầu tìm đưa mấy khúc gỗ với một cái rìu. Anh bắt đầu trà củi trong khu nhà. Anh như vậy đều khiến mọi người tò mò nhìn liên tục, không hiểu Diệp Phàm tính làm gì. Diệp Thánh nhìn một hồi, thấy không có gì thú vị rồi đứng dậy bỏ đi. Diệp Phàm vung một rìu lại tiếp một rìu. Phía bên ngoài, hai ông cụ cùng đứng đó nhìn, là Diệp Trấn Hà và quản gia Diệp Hiền. Thế nào? Diệp Trấn Hà khẽ hỏi. Rất tốt. Mỗi một lực tung ra, từ điểm cho đến mặt, lại ra một quyền. Cậu cả khống chế sức lực càng lúc càng thành thạo. Diệp Hiền nói. Diệp Trấn Hà liếc mình xem thường, nổi nóng nói. Ông tâng bốc như vậy, đến tôi còn thấy ngại thay. Ý tôi là, ông xem cách nó vận lực có phát hiện ra gì không? Khụ khụ. Diệp Hiền đỏ mặt, ngượng ngùng, bản thân nịnh nọt lại còn bị vạch trần. Nhưng quan hệ giữa ông ta và Diệp Trấn Hà không giống quan hệ người trên kẻ dưới, mà rất tâm đầu ý hợp, lại giống như hai ông bạn già hơn. Ho khan hai tiếng, Diệp Hiền nghiêm mặt nói. Tôi nhìn ra, có vẻ giống với ông chủ. Lẽ nào... Ánh mắt Diệp Hiền có chút bất ngờ. Ông ta là người làm trong nhà họ Diệp nhiều đời rồi. Từ đời ông nội ông ta đã là người làm trong nhà họ Diệp. Nhưng Diệp Trấn Hà trước giờ chưa từng xem Diệp Hiền là người làm bao giờ. Hai người lớn lên cùng nhau, so với người anh em cùng cha Diệp Trấn Đình luôn tranh đấu với nhau, thì hai người họ lại giống anh em hơn. Đúng vậy, cho nên mới nói, bây giờ trong lòng tôi rất phiền muộn. Diệp Trấn Hà lắc đầu cười khổ. Ông chủ mà Diệp Hiền nói chính là ông nội của ông cụ, cũng là nỗi sợ kinh hoàng mà Diệp Phàm hay nói. Năm nay, ông cụ đã 65 tuổi rồi, ông nội ông cụ đã ngoài 100 tuổi. Có nhiều lúc, ông cụ còn nghĩ rằng ông già kinh khủng đó đã không còn sống nữa rồi. Nếu không từ lần xuất hiện duy nhất 20 năm trước đến tận bây giờ, vẫn chưa gặp lại lần nào. Nếu không thì bố của Diệp Phàm dưới sự dẫn dắt của ông ấy phản bội tông môn ẩn thế lánh đời sau lưng nhà họ Diệp. Bị đuổi giết nguy hiểm, nhưng ông ấy vẫn không xuất hiện, cứ để bố Diệp Phàm bị đuổi giết như vậy. Đến mức phải mai danh ẩn tích, có nhà cũng không thể về. Đến tận bây giờ, cả ông cụ cũng không biết bố của Diệp Phàm đã phiêu bạt đến nơi nào, chỉ biết rằng người vẫn còn sống mà thôi. Diệp Phàm hạ một diều lại tiếp một diều, toàn thân tập trung, trong đầu nhớ ra hình ảnh ông cụ tóc bạc phơ đứng chè củi. Xoẹt. Cũng không biết qua bao lâu, lúc Diệp Phàm bổ diều xuống, một âm thanh nhỏ như thể xuyên qua không khí. Diều còn chưa chạm vào khúc gỗ, nhưng khúc gỗ đã bị chẻ làm đôi. Luồng khí biến thành sợi tơ, sức mạnh được phóng ra. Tại khu biệt thự số 1 thành phố Cảng, cổng lớn của căn biệt thự mà Hàn Tuyết đang ở từ từ được mở ra. Một chiếc Mercedes-Benz chạy ra khỏi đó. Đợi chiếc xe rời đi, một bóng người bước ra khỏi bụi cây bên cạnh, chạy về phía cánh cổng vẫn chưa đóng hẳn. Hạ Ngọc Thiên! Hạ Ngọc Thiên! Bóng người hét lên khi cánh cổng vừa khép lại. Người đến là Lưu Tú Cầm. Xe của Hàn Tuyết không rời khỏi, bà ta không dám bước ra. Hơn nữa, chìa khóa căn biệt thự số 1 của bà ta cũng đã bị lấy lại. Bà ta đã suy tính rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế hay. Hôm nay, nhất định bà ta phải mang Hi Hi đi. Trong căn biệt thự, vừa tiễn Hàn Tuyết đi, còn chưa bước được mấy bước, thì Hạ Ngọc Thiền đã nghe thấy tiếng hét truyền đến, nên lập tức dừng lại. Chị ta đã nghe ra được chủ nhân của giọng nói này chính là Lưu Tú Cẩm. Chẳng phải Hàn Tuyết đã đuổi Lưu Tú Cẩm, cấm bà ta không được trở lại biệt thự số 1 rồi hay sao? Vậy mà sao giờ bà ta lại chạy đến đây làm gì cơ chứ? Chưa kể tới việc Hàn Tuyết vừa rời khỏi là bà ta đã chạy đến đây. Hạ Ngọc Thiền thoáng do dự, rốt cuộc mình có nên bước đến bên đó hay không? Dù sao thì chị ta cũng chỉ là một bảo mẫu, còn Lưu Tú Cẩm lại là mẹ của Hàn Tuyết. Theo lý mà nói, đây là chuyện nhà của Hàn Tuyết, một bảo mẫu như chị ta không nên đối xử lạnh nhạt với Lưu Tú Cẩm. Hơn nữa, Hàn Tuyết cũng không có cố ý dặn dò chị ta. Hạ Ngọc Thiền! Hạ Ngọc Thiền! Lưu Tú Cẩm lại hét lên một lần nữa. Hạ Ngọc Thiền do dự trong thoáng chốc, cuối cùng cũng bước lại gần, nhưng chị ta không mở cửa. Hạ Ngọc Thiền hỏi: Bà chủ, có chuyện gì vậy ạ? Lưu Tú Cẩm hét lên: Cô mở cửa ra trước đi rồi nói chuyện. Hạ Ngọc Thiền cảm thấy khó xử. Bà chủ, cô chủ không cho bà vào biệt thự, nếu như tôi mở cửa... Lưu Tú Cẩm nói chắc nịch. Ôi chao, tôi đã biết lỗi rồi. Vừa nãy ở bên ngoài tôi có gặp con bé rồi, giờ con bé đã cho phép tôi ban ngày được ghé qua chơi một lát. Dù sao thì tôi cũng là mẹ của Hàn Tuyết, chẳng lẽ con bé thực sự muốn tôi chết ở bên ngoài, trở thành cô hồn dã quỷ hay sao? Hạ Ngọc Thiền có chút hoài nghi, sao Hàn Tuyết có thể đổi ý nhanh như vậy được cơ chứ? Có điều, quả thật là Hàn Tuyết vừa rời khỏi đây thì Lưu Tú Cẩm này đã đến. Chuyện bà ta gặp Hàn Tuyết cũng không phải là không có khả năng. Nhưng để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chị ta định gọi điện thoại hỏi thăm thử, nhưng mò túi thì không thấy điện thoại đâu, có thể là đã để quên ở trong phòng. Thấy Hạ Ngọc Thiền sờ vào túi, ánh mắt Lưu Tú Cẩm hoảng sợ, trong lòng thầm chửi rủa đối phương. Nhưng trên mặt bà ta lại tỏ ra vẻ hối lỗi. Hạ Ngọc Thiền, cô mau mở cửa đi. Hiện tại tôi đã nghiêm túc nhìn nhận lại những sai lầm mà mình đã phạm phải. Lần này tôi đến đây là muốn đặc biệt xin lỗi cô. Xin lỗi tôi? Hạ Ngọc Thiền sừng sốt, không biết trong ý đồ của Lưu Tú Cẩm là gì. Đúng vậy, trước đây hai thằng cháu mất nết của tôi thiếu chút nữa là đã làm nhục Sương Nhi. Lúc đó tôi chỉ biết bao che bênh vực cho người thân chứ không bênh vực lẽ phải. Giờ nghiêm túc ngẫm lại, tôi cảm thấy cực kỳ hối hận, cảm thấy cực kỳ có lỗi với Sương Nhi, nên hôm nay đặc biệt đến đây để xin lỗi. Lời của Lưu Tú Cẩm cực kỳ thành khẩn, nét mặt đầy sự hối hận và biết lỗi, nhìn không giống như đang giả vờ. Hạ Ngọc Thiền nhớ lại sự việc ngày hôm đó, lửa giận trong lòng chị ta lại bốc lên. May mà hôm đó Hi Hi đã phát hiện ra và chạy đi gọi Diệp Phàm, nếu không Sương Nhi đã bị làm nhục rồi. Với tính cách của con bé, tuyệt đối sẽ không chịu nhẫn nhục mà sống qua ngày. Mà trong chuyện này, Lưu Tú Cẩm ngày hôm đó vẫn còn thay hai tên cháu trai biện hộ, thậm chí miệng còn nói lời ngông cuồng, nói rằng Sương Nhi được cháu trai bà ta để mắt đến chính là phúc phần của con bé. Thật đúng là đồ khốn nạn. Hạ Ngọc Thiền à, tôi thực sự biết lỗi rồi mà, tôi xin được cúi đầu trước cô. Lưu Tú Cẩm chớp thời cơ, thật sự cúi đầu trước Hạ Ngọc Thiền. Hạ Ngọc Thiền giật mình, không ngờ Lưu Tú Cẩm thực sự cúi đầu trước mặt mình. Vốn bản tính chị ta thật thà, lại có chút tư tưởng nông dân phong kiến, nên chị ta lập tức mở cửa, chỉ đỡ Lưu Tú Cẩm. Bà chủ, bà đừng như vậy, đều là chuyện quá khứ cả rồi. Cửa mở ra, trong lòng Lưu Tú Cẩm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn mang vẻ hối lỗi. Chuyện này sao có thể cho qua được chứ? Chuyện tôi làm sai thì chính là sai. Cũng may hôm đó không gây ra chuyện lớn, nếu không tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn với Sương Nhi cả đời. Nói xong, Lưu Tú Cẩm thậm chí còn cố gắng nặn ra hai dòng nước mắt đầy sự hối hận, khiến cho Hạ Ngọc Thiền thoáng thấy cảm động. Ai mà không mắc sai lầm cơ chứ? Chị ta cảm thấy Lưu Tú Cẩm thực sự đã hối cải. Hạ Ngọc Thiền à, để bày tỏ xin lỗi của mình, tôi đã mua quà tặng riêng cho cô và Sương Nhi. Cô xem thử đeo có hợp hay không? Dứt lời, Lưu Tú Cẩm lấy ra hai hộp gấm từ trong túi. Trong hộp gấm là một đôi vòng tay bằng ngọc màu xanh lục. Có vẻ như bà ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua hai hộp phòng này. Một đôi cũng đáng giá hơn 10.000 tệ. Đối với một người coi tiền như sinh mệnh như Lưu Tú Cẩm mà nói, thì đây quả thực là một số tiền lớn. Mặc dù hiện tại trong tay bà ta đang nắm giữ hơn 10 triệu tệ tiền mặt, nhưng số tiền này sẽ được dùng để đối phó với Diệp Phàm trong tương lai. Nhìn thấy vòng tay, Hạ Ngọc Thiền vội vàng xua tay. Thưa bà, cái này không được đâu ạ. Món quà đắt tiền như vậy tôi không dám nhận đâu ạ. Ôi trời, có gì đâu mà không dám nhận cơ chứ. Mau đeo thử xem, cái này tôi chọn mãi mới được đó. Cô mà không nhận là không chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi. Lưu Tú Cẩm không đợi chị ta phản bác, đã nắm lấy tay của Hạ Ngọc Thiền rồi đeo chiếc vòng lên. Cô xem, đẹp chưa này? Chiếc vòng ngọc màu xanh lục đeo lên rất vừa vặn. Không thể không nói, Lưu Tú Cẩm quả thực đã tốn không ít công sức trong việc mua vòng ngọc lần này. Hạ Ngọc Thiền trầm ngâm một lúc, thứ này quá đắt, chị ta thực sự không thể nhận. Đang định tháo ra, Lưu Tú Cẩm lập tức mở miệng oán trách. Ngọc Thiền à, cô vẫn không chịu chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao? Vậy tôi đành quỳ xuống đây dập đầu xin lỗi cô vậy. Dứt lời, Lưu Tú Cẩm ngồi phẹt xuống, thực sự muốn quỳ lại Hạ Ngọc Thiền. Hạ Ngọc Thiền sợ hết hồn, vội đỡ bà ta dậy. Chị ta khó xử nói: Bà chủ, tôi tin, tôi đương nhiên tin bà rồi, chỉ là món quà này thực sự quá đắt tiền. Ồ, không đắt không đắt, không đắt chút nào cả. Mà khoan nói cô, Sương Nhi đâu rồi? Đôi này là của con bé, sao tôi không thấy con bé vậy? Lưu Tú Cẩm ngắt lời chị. Sương Nhi đi làm ở công ty của cô chủ, đến tối mới về ạ. Tối mới về sao? Vậy không được rồi. Lưu Tú Cẩm lắc đầu, trầm giọng nói. Tôi phải nghe lời Tiểu Tuyết, buổi tối không được đến đây, tôi phải ở bên ngoài sám hối. Nhìn vẻ mặt bi thương của Lưu Tú Cẩm, Hạ Ngọc Thiền thở dài trong lòng. Mẹ con họ cãi nhau thành ra như vậy, thật khiến cho người khác không khỏi thở dài. Lưu Tú Cẩm tiếp tục. Như này đi, Ngọc Thiền, cô hẹn Sương Nhi ra ngoài, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, để tôi tặng quà cho con bé. Hạ Ngọc Thiền có chút khó xử, cười đau khổ. Nhưng con bé vẫn đang trong giờ làm ạ. Quan trọng hơn là con bé phải trông nom Hi Hi, không thể rời khỏi công ty ạ. Trông nom Hi Hi? Chuyện này là sao? Lưu Tú Cẩm vội vã hỏi, trong lòng có chút kích động. Tôi cũng không biết tại sao mà Hi Hi không thể đi học, mỗi ngày đều đợi anh trai con bé ở trong công ty. Nhưng cậu Âu Dương có một nhiệm vụ quan trọng hơn, cho nên việc trông Hi Hi giao lại cho Sương Nhi. Nói là công việc, nhưng thực ra chỉ là chơi cùng Hi Hi thôi, vậy mà lại được nhận lương cao, thật sự là thấy ngại quá. Hạ Ngọc Thiền có chút ngượng ngùng. Gia đình Diệp Phàm, ngoại trừ Lưu Tú Cẩm ra, ai cũng đối xử với mẹ con bọn họ rất tốt, vậy nên chị ta thực sự không biết phải làm sao để báo đáp ân tình này. Lưu Tú Cẩm trở nên kích động, không ngờ Hi Hi vẫn luôn do Sương Nhi trông, vậy thì chuyện này càng dễ xử lý hơn rồi. Có gì đâu mà khó xử chứ, chúng ta chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà, để con bé dẫn theo Hi Hi luôn. Đúng lúc tôi cũng muốn xin lỗi cả Hi Hi nữa. Tâm trạng Lưu Tú Cẩm có chút kích động, vốn dĩ bà ta còn chuẩn bị vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Hạ Sương Nhi, bây giờ thì căn bản không cần làm gì cả, chưa cần Hạ Sương Nhi dẫn Hi Hi ra, xem như đã thành công một nửa rồi. Chỉ là trên mặt Hạ Ngọc Thiền đầy vẻ khó xử. Như vậy không hay cho lắm, dù sao hiện tại nó đang trong giờ làm việc, tùy ý rời khỏi vị trí làm việc không được tốt lắm. Ôi giời, công ty của nhà mình mà, không nghiêm khắc vậy đâu, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi. Lưu Tú Cẩm phất tay nói. Vậy đi, cô gọi cho Sương Nhi trước, bảo con bé mang Hi Hi ra ngoài, không cần nói là có tôi. Tại sao chứ? Hạ Ngọc Thiền nghi ngờ. Lưu Tú Cẩm cười khổ, vội vàng giải thích. Cô xem, tôi gặp cô mà đã khó khăn như vậy, vừa cúi đầu vừa cái này cái kia, thiếu chút nữa là quỳ xuống với cô luôn. Nếu Sương Nhi biết tôi cũng đi cùng thì sợ rằng sẽ trực tiếp từ chối. Dù sao ngày trước cũng là tôi không đúng, đầu óc rối rắm không xử trí công bằng, trong lòng Sương Nhi nhất định rất hận tôi. Như thế thì con bé nhất định sẽ từ chối, tôi muốn xin lỗi con bé cũng không được ấy chứ. Lưu Tú Cẩm phân tích. Hạ Ngọc Thiền nghe xong thì suy nghĩ một chút, cảm thấy Lưu Tú Cẩm nói cũng có lý, chị ta gật đầu. Vậy được rồi, tạm thời không nói trước cho Sương Nhi biết, tôi quay về lấy điện thoại, điện thoại để trong phòng rồi. Hạ Ngọc Thiền quay về phòng lấy điện thoại, nhìn bóng lưng của chị ta, ánh mắt Lưu Tú Cẩm trong nháy mắt trở nên thâm sâu, lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Lần này, kế hoạch của bà ta trước giờ chưa từng có, vì không muốn độc sàng đàn của Lâm Thanh Đế hại chết, chuyện gì bà ta cũng có thể làm. Tại công nghệ Tuyết Phàm, Hạ Sương Nhi đang trông chừng Hi Hi chơi Rubik. Lúc này điện thoại của cô ta vang lên. Vừa nhìn thấy là Hạ Ngọc Thiền gọi đến, cô ta lập tức bắt máy. Mẹ, gọi con có chuyện gì sao ạ? Sương Nhi, buổi trưa con có việc gì gấp không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hạ Ngọc Thiền. Hạ Sương Nhi không có việc gì, Hạ Ngọc Thiền tiếp lời nói. Buổi trưa ông Hàn không quay về ăn cơm, chỉ còn lại mình mẹ, nên mẹ không muốn nấu cơm phiền phức. Đúng lúc muốn ra ngoài dạo một vòng, con dẫn theo Hi Hi chúng ta cùng nhau ra phố ăn đi. Hạ Sương Nhi có hơi do dự. Tại sao mẹ lại đột nhiên muốn hẹn cô ta ra ngoài ăn vậy? Đây là tình huống rất hiếm gặp. Chị Sương Nhi, chúng ta đi ra ngoài chơi hả? Hi Hi cầm rô bích bò tới, có chút mong chờ hỏi. Cả ngày ở trong công ty không thể đi ra ngoài, cô bé bí bách muốn xỉu rồi. Chỗ hiện tại của bọn họ là bộ phận nghiên cứu công nghệ Tuyết Phàm, không nằm cùng trụ sở chính do Hàn Tuyết quản lý. Em muốn ra ngoài chơi không? Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cô bé, Hạ Sương Nhi cười nói. Muốn ạ, nhưng anh trai không cho đi ra ngoài. Hi Hi giấu cái miệng nhỏ lên. Hạ Sương Nhi lắc đầu bật cười. Cô bé đang trong tuổi ham chơi, cả ngày bị nhốt trong nơi này, đúng là làm khó cô bé rồi. Hạ Sương Nhi nghĩ một chút, nói. Vậy chúng ta đi hỏi anh trai một tiếng ha, xin đi ra ngoài ăn cơm, chịu không nào? Dạ được, dạ được. Chỉ cần đi ra ngoài, vậy thì một tiếng đồng hồ cũng được. Hi Hi vô cùng vui vẻ. Mẹ, mẹ đợi một lát, con đi hỏi ý cậu Âu Dương trước đã. Hạ Sương Nhi nói xong cúp điện thoại, dẫn Hi Hi đi tìm Âu Dương Ngọc Quân. Cậu Âu Dương, mẹ tôi muốn đến để cùng nhau đi ăn cơm, hay là buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi? Âu Dương Ngọc Quân hơi nhíu mày. Giờ ăn trưa nhân viên đều tan ca là thời gian phòng thủ yếu nhất. Chỗ này của bọn họ đã bị tấn công không dưới 5 lần. Thực sự là hiệu quả của tinh chất dưỡng thể quá kinh người. Có không ít người động lòng với cách chế tạo tinh chất dưỡng thể. Suy nghĩ một chút, cậu ta nói. Hai người đi đi, tôi không đi. Buổi trưa nhất định phải có người trông chừng nơi này. Chỉ là hai người đừng đi quá xa, tôi phái hai người đi theo. Đúng rồi, đeo cái này trên cổ, nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm mất. Âu Dương Ngọc Quân đeo một miếng thủy tinh tím lên cổ Hi Hi, lập tức gọi hai người đi theo Hạ Sương Nhi bất cứ lúc nào. Chỗ ăn cơm gần với sở nghiên cứu chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Bên kia, Hạ Ngọc Thiền sau khi nhận được câu trả lời của Hạ Sương Nhi, tắt điện thoại, lại có chút lo lắng nói. Bà chủ, tôi làm như vậy với Sương Nhi, sau khi con bé biết, không biết có giận không? Không giận đâu, sao lại giận được chứ? Cái này cũng là bất đắc dĩ, chúng ta mau đi thôi. Lưu Tú Cẩm lôi Hạ Ngọc Thiền đi ra ngoài, trong lòng mạnh mẽ thở phào một hơi. Thiếu một chút, chính là thiếu một chút, bà ta quên mất Âu Dương Ngọc Quân rồi. Nếu Âu Dương Ngọc Quân cũng đi theo, vậy thì hành động lần này chắc chắn thất bại. May mà Âu Dương Ngọc Quân không đi. Khiến Hạ Ngọc Thiền bất ngờ chính là Lưu Tú Cẩm không lái xe. Hai người đi rất xa, leo lên một chiếc xe taxi, chạy đến địa điểm đã hẹn. Cùng lúc chiếc taxi khởi động thì hai chiếc xe hơi màu đen phía sau cũng bám theo đuôi. Sau hơn một tiếng đồng hồ, taxi đến điểm hẹn. Hạ Sương Nhi Hi Hi hai người đã đứng đợi ở bên đường. Mẹ, bác Hạ. Sau khi Hạ Ngọc Thiên bước xuống, hai người chào hỏi. Lúc này từ bên kia Lưu Tú Cẩm bước xuống. Hai người nhìn thấy Lưu Tú Cẩm thì sửng sốt. Không ngờ Hạ Ngọc Thiền lại đi cùng với Lưu Tú Cẩm đến đây. Nhìn thấy Hạ Sương Nhi mặt đầy hoài nghi, trên mặt Hạ Ngọc Thiền hơi hoang mang. Đây là lần đầu tiên chị ta giấu giếm Hạ Sương Nhi. Sương Nhi, Hi Hi, xin chào. Lưu Tú Cẩm đi đến, nhiệt tình chào hỏi. Chào bà chủ. Hạ Sương Nhi miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói. Cô ta không hề thích Lưu Tú Cẩm. Hi Hi trực tiếp ngẩng mặt nhỏ, không thèm để ý tới bà ta. Nét cười của Lưu Tú Cẩm đột nhiên khựng lại, trong lòng vô cùng tức giận. Quỷ nhỏ, hiện tại giữ thể diện cho mày, đợi sau khi bắt được mày, xem mày kiêu ngạo thế nào. Hạ Sương Nhi, cô đừng trách mẹ cô, là tôi không cho chị ấy nói. Lúc trước hai đứa cháu vô liêm sỉ của tôi làm bậy, tôi không xử lý công bằng nên đặc biệt đến xin lỗi cô, sợ rằng nếu nói trước với cô thì cô sẽ không đồng ý đi. Lưu Tú Cẩm vội vàng giải thích, lập tức cúi thấp đầu với Hạ Sương Nhi, vô cùng chân thành nói. Như vậy lại làm Hạ Sương Nhi khó xử, không ngờ Lưu Tú Cẩm có lòng đến xin lỗi mình. Cô ta lập tức cũng không nghĩ được nhiều, vội vàng đỡ Lưu Tú Cẩm. Đều là chuyện đã qua, đừng nhắc đến nữa. Nhắc hay không nhắc đều là lỗi của tôi. Còn có Hi Hi nữa, lúc trước tôi làm ồn đến cô bé cũng là tôi không đúng. Nói ra xong, Lưu Tú Cẩm lại cúi đầu với Hi Hi. Hi Hi, lúc trước là bác không đúng, bác xin lỗi cháu. Lưu Tú Cẩm như thể biến thành một người khác, khiến người ta không kịp thích ứng, nhưng xem ra vô cùng chân thành. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi, tôi mời, thể hiện lòng xin lỗi với ba người. Tuyệt đối không được từ chối, tôi đã đặt bàn xong rồi. Hạ Sương Nhi chỉ có thể đồng ý, cô ta lập tức nói. Chúng tôi không thể đi xa, chỉ có thể ăn gần đây, đây là yêu cầu của cậu Âu Dương. Không xa không xa, ngồi xe chưa tới 10 phút là đến rồi, cô còn có hai vệ sĩ, vô cùng an toàn. Ngay sau đó, Lưu Tú Cẩm tiện thể ngăn lại hai chiếc taxi, thêm hai người vệ sĩ, tổng cộng 6 người, nhất định phải chia ra ngồi. Lưu Tú Cẩm nghiêng đầu hiền hòa cười nói. Hi hi, con ngồi với bác nhé. Cháu không ngồi với bác đâu. Hi hi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ôm lấy chân Hạ Sương Nhi. Lưu Tú Cẩm hơi xấu hổ, Hạ Sương Nhi vội vàng mở miệng. Bà chủ, bà với mẹ cháu ngồi chung nhé, cháu với Hi Hi ngồi xe còn lại. Vậy tùy cô. Lưu Tú Cẩm xoay người lên xe, trong nháy mắt quay đầu, trong ánh mắt lập tức xuất hiện sự thâm độc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.